tại hạ không phải là nữ. Chương 670, ngôn quan hạch tội Mặc Vương Tử, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, có thật nắm chắc chứ? Đại Vương Tử nghe báo cáo độc cô Mặc tham ô công khoản xét nhà tương đối cẩn thận hỏi. Hắn thật sự tham ô nhiều như vậy? Xin Đại Vương Tử yên tâm, hắn ở trong mấy ngày qua vội vàng bán gấp bất động sản đi các nơi, đổi ra vô số ngân lượng tính làm sao đều có ngàn vạn lượng bạc làm nền, cái này cũng chưa tính lưu ngân tồn kim của Tông Hoành quyền hót ra. Sư gia phụ tá nói, hơn nữa chúng ta còn mua chuộc một vị tiên sinh trong việc thống kê sổ sách, tuy rằng chỉ là một phần khoản mức nhưng cũng biết hắn tất nhiên tham ô quá lớn. Không chỉ có như vậy, tiểu nhân mắt tặc càng là chú ý tới mấy ngày gần đây hắn có một cử động tương đối lớn. Cái cử động gì? Đại Vương Tử nghe cái phụ tá này nói vô cùng có tự tin, vội vàng truy hỏi. Phụ tá sư gia hưng phấn tranh công. Tiểu nhân phát hiện, hắn ở mấy ngày gần đây bỏ bạc ra ở ngoại ô thành tây nơi Hồ Lâm, đặt mua 100 mẫu đất ruộng. Mỗi ngày đều mua vật liệu đá, tựa hồ muốn xây lên cái gì? Ồ, hắn muốn tạo dinh thự. Đại Vương Tử thấy rõ, phòng trưng là làm đất nền. Phụ tá sư gia cười quái dị liên tục. Hắn mới vừa được truy nhận thân phận vương tử không lâu, bổng lộng một năm vẫn còn không đủ vạn lạng, như thế nào có nhiều tiền đặt mua dinh thự. Chỉ với điểm này hắn liền cả người đều là miệng cũng nói không rõ ràng. Ha ha, vật chứng nhân chứng đều có, hắn muốn biện giải cũng khó khăn, rất tốt. Đại vương tử không khỏi hưng phấn vung quyền đầu, tiểu tử này cái sau vượt cái trước, dĩ nhiên ở đại bại sau còn có phúc không bị trách phạt, lúc này nhìn xem hắn làm sao thoát khỏi. Cái này không phải là chính hắn tìm chết à? Phụ tá sư gia đắc ý nói, càng là nhờ đại vương tử hồng phúc tề thiên, độc cô Mặc loại vai hề này, ở trước mặt phúc khí của đại vương tử ngài chỉ có thể tan thành mây khói. Phụ tá sư gia buông ra một trận vỗ mông ngựa, khiến cho đại vương tử cười ha ha. Lưu ý không muốn tiết lộ là chúng ta ở sau lưng chỉ huy tố giác vạch tội của hắn, cái khác cô sẽ chờ đến khi lâm triều xem kịch vui rồi. Ngày kế chính là ngày lâm triều thường lệ, vũ đô hoàng cung Huyền Vũ đại điện trong triều đình. Thần có tấu, hạch tội Mặc Vương Tử, thần cũng muốn vạch tội, thần phụ vạch tội, có 3 vị ngôn quan ở lúc lâm triều sắp kết thúc. Đột nhiên đứng ra khỏi hàng cùng tiến lên, hạch tội Mặc Vương Tử. Mặc Vương Tử gan to bằng trời, khi quân phạm thượng. Hắn phụ lòng hoàng thượng đối với hắn một mảnh kỳ vọng chờ đợi. Tham ô ngàn vạn lượng, đây là đạp lên đối với pháp chế nước Đại Vũ ta a. Lưỡi 3 người như muốn nở hoa sen, các loại ngôn ngữ như sóng lớn trút xuống. Hai bên 100 vị văn võ bá quan lẳng lặng mà nhìn náo nhiệt. Vương tử bị hạch tội gần như 1 tháng liền có 1 lần. Mọi người đều đã nhìn mãi thành quen. Huyền Vũ Hoàng từ lúc tuyên bố xưng hoàng, liền dung túng đám con cháu bên dưới tranh đấu. Chỉ cần không làm lỡ đến quốc gia xã tắc để các ngươi tùy tiện kể ra tật xấu đối phương. Tựa hồ Huyền Vũ Vương chờ mong hình thành một loại bầu không khí, chư vị vương tử kìm hãm lẫn nhau, bức ép lẫn nhau cùng tiến bộ không để phạm sai lầm, đó mới là tối đẹp. Đương nhiên mọi người cũng đều lý giải tâm ý của Huyền Vũ Hoàng lần này. Huyền Vũ Hoàng là người làm việc theo đuổi kết quả một cách mãnh liệt. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, gocchuyenaudio.com, không để quá trình hoặc thủ đoạn gì, để chư vị vương tử tranh đoạt vị trí, ở trong mắt hắn tự nhiên là khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực thuận theo thiên lý bình thường. Chỉ sợ hắn còn sẽ muốn cảm thấy, rèn luyện vương tử có năng lực đạt được quyền thừa kế như vậy, mới có thể bảo đảm Đại Vũ đời đời hưng thịnh. Không phải không thừa nhận cái này so với việc để một vị thái tử vững vững vàng vàng kế vị muốn nghiêm khắc nhiều lắm, nhưng cũng càng đáng tin hơn. Đại đa số dòng dõi vương hoàng, không thiếu con cháu. Mặc dù ở trên một đời nào đó tổn hại rất lớn, rất nhanh cũng có thể dựa vào rất nhiều phi tần bổ sung trở về. Bởi vậy cạnh tranh kế vị tàn khốc có thể chính là một cái người bảo đảm quản lý quốc gia xuất sắc nhất, một cái đường tắt bảo đảm gia tộc thịnh vượng phát đạt. Huyền Vũ Hoàng ngồi ở long ỷ, hơi nghiêng thân thể, không chút biến sắc nghe 3 vị ngôn quan kể tội. Mặc Vương Tử không thấy được đại thể, tham ô có tới 20.000 vạn lạng, lấy các khoản ngân lượng lớn đút lót rất nhiều quan chức, e rằng có lòng bất chính. Tùy tiện phát ngân lượng khao thường binh lính thủ hạ, mưu toan lừa dưỡng lòng người. Trong lúc nói văng cả nước miếng, 3 vị ngôn quan quả thực đem các loại ngôn từ biểu đạt tới tràn trề thống khoái đến cực điểm. Huyền Vũ Hoàng mãi đến tận lúc 3 người nói đều mệt mỏi, mới hướng về thái giám thường trực bên người khẽ gật đầu. Giọng nói đặc biệt lanh lành của Lý Sự thái giám vang lên. Tuyên Mặc Vương Tử vào triều, lên điện vấn đáp. Mặc Vương Tử tuy rằng có thông cáo thân phận Vương Tử, nhưng cũng không có chức quan tại người, lại càng không là người được tuyển chọn tham gia lâm triều thường lệ. Lần hạch tội này lại không được dâng tấu từ trước, người đương nhiên sẽ không có sẵn dưới chiều. Lúc này gọi hắn tiến cung, chỉ sợ không có nửa canh giờ đều không thấy được bóng người. Dù sao thị vệ trong cung nhận được truyền lời đi ra ngoài tuyên chỉ, lại tới tìm Độc Cô Mặc cấp tốc tới, tiêu tốn thời gian không thể quá ngắn. Nhưng là khi ba vị ngôn quan chuẩn bị lùi về hàng, tạm nhường cho những người khác thương nghị chút quốc sự. Bên ngoài lại rất nhanh đã có truyền đáp lại đây. Thái giám ngoài điện sắc bén truyền thanh nói. Mặc vương tử yết kiến, người của đại vương tử ở một bên, nghe xong không khỏi buồn bực. Thế nào lại giống như hắn đã có chuẩn bị kỹ càng vậy? Kẻ có tâm tư nhanh không khỏi âm thầm hốt hoảng, chẳng lẽ đối phương đã có chuẩn bị, rất sớm chờ ở dưới chiều. Chỉ thấy tự bên dưới điện phủ bước nhanh đi tới một người, dáng vẻ đường đường khí phách diện mạo bất phàm, chính là người mới được cất nhắc lên nơi đầu sóng ngọn gió Độc Cô Mặc. Nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi thân phận vương tử, không cần quá đa lễ mấy, chỉ là chào dập đầu sau liền đứng lên cúi đầu chờ đợi câu hỏi. Trên mặt Huyền Vũ Hoàng không có biểu cảm gì, liếc nhìn Độc Cô Mặc chốc lát thấy hắn cũng không nửa điểm hoang mang dáng dấp liền nói bốn chữ một cách đơn giản. Các ngươi tự biển, đây là một loại phương thức Huyền Vũ Hoàng thường chọn dùng. Ta lười nghe song phương các ngươi thay phiên nói, trực tiếp cãi nhau đi. Ở trước mặt ta chỉ trích lẫn nhau, ai tranh cãi thắng mà có vẻ như có lý ta sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Ở nước Tề cùng nước Tấn, đều. Góc chuyện audio.com, không có xử lý triều chính như vậy. Đây là một loại phương pháp xử lý như của Mãng Phu. Tuy rằng trên triều đình nước Vũ thường tranh cãi ngất trời cứ như một cái chợ vậy, nhưng cũng có không gian biện lý tự do nhất định, càng là một loại phương thức khiến rất nhiều triều thần thưởng thức. Chỉ ít bọn họ có thể đại triển ngôn luận tại trên triều. Đặc biệt những ngôn quan có tài ăn nói lợi hại kia quả thực đối với phương thức này vỗ tay kêu sướng, thỉnh thoảng còn muốn đối với loại phương pháp xử trí này của Huyền Vũ Hoàng ca công tụng đức. Kỳ thực ngẫm lại có thể lấy lệnh chiếu triệu Tiêu Nhược giao nước Tề về làm hoàng phi hoặc là thái tử phi, làm ra loại này quyết đoán này cũng không có ngạc nhiên chút nào. Huyền Vũ Hoàng tựa là người muốn nổi bật như vậy, có thể nước Vũ cường thịnh cũng là dựa vào loại tính cách nhanh gọn này của hắn. Bên trong ba vị ngôn quan cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hầu như là chỉ vào mũi Độc Cô Mặc kêu lên. Độc Cô Mặc, ngươi dám to gan tham ô ngân lượng xét nhà tung hoành quyền hơn 20.000 vạn lạng. Việc này có nhận không? Độc Cô Mặc nhìn tên ngôn quan thứ nhất không vội vã không hoảng hốt trả lời một câu. Ừ ta nhận, ngôn quan thứ hai nhảy ra, chứng cứ xác thực không cho phép ngươi không tiếp thu. Mà lại nghe ta ếch hả, nghe lầm, không chỉ ngôn quan sững sờ, mọi người cũng ngạc nhiên. Cách chương.